Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 6, rón rén đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng bữa trưa xong, hai người không ghé thêm nơi nào khác mà quay về biệt thự Hồ Loan. Lộ Quy Chu thận trọng lái xe trở lại Quý Tinh Nhiên, ban đầu chỉ dự định nghỉ ngơi một chút trong phòng, sau đó sẽ ra ngoài xem có việc gì cần cậu phụ giúp. Những ngày qua cậu ở đây không phải bỏ công sức gì, lại còn được mọi người lo lắng chăm sóc, khiến trong lòng cảm thấy bất an, như đang mang một món nợ vô hình. Nhưng có lẽ vì no nê mà trở nên lười biếng, hoặc có thể do cơ thể cậu còn yếu ớt. Cuối cùng, Quý Tinh Nhiên không cưỡng lại được cơn buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mơ màng làm giấc ngủ của Quý Tinh Nhiên không yên. Khi mở mắt ra, ánh chiều tà đã bắt đầu buông xuống. Cậu bàng hoàng nhận ra mình đã ngủ từ trưa đến giờ. Quá thiếu lịch sự rồi. Quý Tinh Nhiên vội vã ngồi dậy, rửa mặt qua loa rồi xuống lầu. Cậu nghĩ ngay đến phòng bếp, giờ này chắc hẳn đã đến lúc chuẩn bị bữa tối, cậu có thể giúp một tay. Nhưng chưa kịp đến cửa phòng bếp, cậu đã bị ngăn lại bởi một chú chó lông dài to lớn. Trái dừa, sao cậu lại ở đây nhỉ? Quý Tinh Nhiên ngạc nhiên, ngồi xổm xuống đối diện với chú chó. Trái tim cậu như bị đàn kiến bỏ qua, ngứa ngáy không yên làm sao mà không muốn sờ cho được. Bộ lông này sao mà mượt mà, sạch sẽ, lại trông hiền lành, cảm giác chạm vào chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Trong phòng bếp, đầu bếp họ Dư, người đã phục vụ Lộ Quy Chu nhiều năm, chuyên về ẩm thực thành phố Vân và món ăn Quảng Đông, đang chuẩn bị thực đơn cho bữa tối. Tiên sinh, cậu muốn ăn lẩu cay tối nay à? Đầu bếp Dư ngập ngừng hỏi. Mấy năm qua, Lộ Quy Chu chỉ chọn hai loại ẩm thực này, không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên hỏi về lẩu cay, một món ăn hoàn toàn khác biệt. Lộ Quy Chu lặng yên suy nghĩ, rồi hỏi lại, có loại lẩu cay không cay không? Đầu bếp Dư sửng sốt trước câu hỏi kỳ lạ, nhưng đối diện với thiếu gia, ông đành nghiêm túc suy nghĩ. Có, là lẩu nước trong. Dù ông cảm thấy lẩu nước trong không thể gọi là lẩu cay, nhưng thực tế vẫn có người gọi như vậy. Lộ Quy Chu trầm ngâm gật đầu, dường như đang đắn đo điều gì đó. Đầu bếp Dư dường như phát hiện điều khác lạ từ chủ nhân, do dự hỏi. Vậy tối nay có cần chuẩn bị lẩu cay không, tiên sinh? Lộ Quy Chu lắc đầu, trả lời một cách ngắn gọn. Không, cứ chuẩn bị như bình thường là được. Khi rời khỏi bếp, Lộ Quy Chu định đi dắt chó đi dạo như thường lệ. Tuy nhiên, vừa bước ra, cậu liền bắt gặp cảnh tượng thú vị. Chú chó trái dừa đang nằm ườn ra trên sàn nhà, bụng phơi ra, đầu nghiêng về một bên, đầu lưỡi hồng hồng lộ ra một chút, toàn thân phát ra tín hiệu rõ ràng. Lại đây, sờ tôi đi nào. Ánh mắt Lộ Quy Chu rời khỏi trái dừa, chuyển đến Quý Tinh Nhiên, người đang ngồi xổm bên cạnh chú chó. Đôi tay cậu đặt hờ trên đầu gối, nhưng đầu lại nghiêng về phía trước, như thể bị thu hút bởi trái dừa. Trong đôi mắt cậu, sự thích thú gần như tràn ra ngoài. Lộ Quy Chu chẳng hề nghi ngờ, chỉ cần có ai đó nhẹ đẩy một chút, Quý Tinh Nhiên sẽ ngay lập tức úp mặt vào bụng trái dừa mà hít hà không ngớt. Vẫn cầm dây dắt chó trong tay, Lộ Quy Chu không nhịn được lên tiếng. Cậu có thể sờ nó mà. Quý Tinh Nhiên như bị giật mình, vội vàng thu đầu lại, như chú chim nhỏ co ro thành một cục, ngẩng đầu nhìn lên Lộ Quy Chu với chút ngại ngùng. Chào anh, Lộ tiên sinh, cậu nhỏ giọng chào hỏi. Lộ Quy Chu đi vài bước đến bên cạnh Quý Tinh Nhiên, ngồi xổm xuống cùng cậu bên trái dừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đặt tay lên bụng chú chó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Trái dừa phấn khích kêu lên một tiếng, uông, đôi mắt tròn to nhìn chằm chằm Quý Tinh Nhiên, trong ánh mắt lóe lên sự khuyến khích. Vừa vuốt ve trái dừa, Lộ Quy Chu vừa hỏi, cậu có sợ chó không? Cậu thực sự không hiểu, nếu không phải vì sợ chó, trong khi chủ nhà đã đồng ý cho phép, mà Quý Tinh Nhiên lại tỏ rõ sự yêu thích như thế, tại sao cậu không dám sờ vào trái dừa? Nếu là do dị ứng với lông chó, thì hẳn là đã có triệu chứng từ trước rồi. Quý Tinh Nhiên khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, cậu nghĩ mình vốn phải rất thích những chú mèo, chú chó mới đúng. Lộ Quy Chu mỉm cười, trái dừa lộ bụng ra với cậu. Điều đó chứng tỏ nó rất thích cậu và hy vọng cậu sẽ vuốt ve nó. Nghe Lộ Quy Chu nói rằng trái dừa thích mình, mắt Quý Tinh Nhiên sáng rực lên, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Thật sao? Lộ Quy Chu khẽ gật đầu, dịu dàng khuyên nhủ. Đúng vậy, nếu cậu vuốt ve nó sẽ rất vui. Trong lòng Lộ Quy Chu thở dài, Trái dừa thực sự rất quý mến cậu nhóc này, đến nỗi cậu cũng cảm thấy lo lắng thay cho con chó của mình. Quý Tinh Nhiên từ từ nâng tay lên từ đầu gối, nhẹ nhàng đưa về phía trái dừa, nhưng rồi đột ngột dừng lại giữa chừng. Quý Tinh Nhiên nhíu mày, cậu cảm giác như có một trở ngại vô hình nào đó ngăn cản, không thể tiến thêm một tấc. Lộ Quy Ghi cho rằng Quý Tinh Nhiên vốn là người cẩn thận nên mới chần chừ như vậy. Cậu liền đơn giản nắm nhẹ cổ tay Quý Tinh Nhiên, dùng chút lực dẫn tay cậu tiến về phía trước. Nhưng khi chuẩn bị chạm vào trái dừa, Quý Tinh Nhiên đột ngột rút tay về như thể vừa chạm vào than nóng, cắn môi, nói năng lộn xộn. Không được, tôi không thể sờ, xúc cảm ấm áp vừa biến mất, Lộ Quy Chu chậm rãi nhíu mày. Quý Tinh Nhiên trông như vừa bị dọa, nhưng trong tình cảnh này hoàn toàn không có lý do gì để cậu hoảng sợ. Lộ Quy Chu chỉ có thể đoán rằng chuyện này có liên quan đến quá khứ của Quý Tinh Nhiên trước khi cậu mất trí nhớ. Quý Tinh Nhiên cúi đầu, đứng yên không nhúc nhích, giống như vừa phạm sai lầm gì đó, tạo nên một cảm giác xót xa không sao tả được. Lộ Quy Chu đứng dậy, không hỏi thêm gì mà chỉ lặng lẽ cho cậu một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Sau một hồi lâu, Quý Tinh Nhiên như thể đã tìm lại được phần hồn phách bị lạc mất, nhẹ nhàng cử động. Nhưng rồi lại như không biết phải làm gì tiếp theo, đành tạm thời giả vờ như đang ngủ đông. Bắt gặp những cử động nhỏ ấy, Lộ Quy Chu hiểu ý mà không ép buộc, mà lại săn sóc đưa ra một gợi ý để cậu thoát khỏi tình huống khó xử. Muốn cùng trái dừa đi tản bộ không? Quý Tinh Nhiên nhanh chóng đồng ý. Dạ, em muốn. Trong lòng cậu cảm thấy Lộ Quy Chu thật sự quá tốt, không chỉ không trách cậu vì hành động vừa rồi mà còn rủ cậu cùng đi dạo với trái dừa. Vì sợ rằng Lộ Quy Chu sẽ đổi ý, Quý Tinh Nhiên vội vàng đứng dậy. Thế nhưng, do ngồi xổm quá lâu, khi đứng dậy đột ngột, trước mắt cậu tối sầm lại, đôi chân cũng như bị điện giật, tê cứng không thể điều khiển, khiến cậu chao đảo và suýt ngã. Lại một lần nữa cậu lo lắng về việc mình sẽ thất thố trước mặt Lộ Quy Chu. Cảm giác thế giới trở nên u ám hơn bao giờ hết, nhưng dự đoán về một cơn đau lạnh lẽo lại không xảy ra. Thay vào đó, cậu cảm nhận được một cái ôm ấm áp và mềm mại, mang theo mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, khiến cậu an tâm. Quý Tinh Nhiên tuy mất trí nhớ nhưng không bị choáng, nên nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn hoảng loạn, cậu cố gắng đẩy Lộ Quy Chu ra, và anh cũng không ngăn cản, để cậu dễ dàng thoát khỏi vòng tay mình. Nhưng khi mất đi sự hỗ trợ ấy, Quý Tinh Nhiên vốn chưa hồi phục đủ sức để kiểm soát cơ thể, lại chao đảo và suýt ngã lần nữa. Lịch sử như lặp lại, một lần nữa cậu được Lộ Quy Chu đỡ lấy. Đừng cử động nữa, nếu ngã thêm một lần nữa thì phải đi bệnh viện đấy. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. Lần này, Quý Tinh Nhiên thực sự không dám cựa quậy thêm chút nào nữa. Đôi chân yếu ớt gần như hoàn toàn dựa vào Lộ Quy Chu để đứng vững. Hai người sát gần nhau. Cậu có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Lộ Quy Chu, mỗi nhịp như đập thẳng vào lòng cậu. Đôi tay ấm áp của anh đặt nhẹ lên eo cậu qua lớp vải mỏng, mang theo một sức nóng như muốn thiêu đốt. Quý Tinh Nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ có sự tiếp xúc thân mật với ai như thế này. Cảm giác ấy thật xa lạ, nhưng cậu không hề thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thú vị và hấp dẫn, khiến cậu không khỏi muốn níu kéo cái ấm áp và an toàn ấy thêm chút nữa. Lộ Quy Chu không để Quý Tinh Nhiên mãi tham luyến trong vòng tay mình. Giọng nói trầm thấp, dễ nghe của anh lại vang lên bên tai cậu. Có cần nghỉ ngơi thêm không? Quý Tinh Nhiên hơi miễn cưỡng khi phải rời khỏi cái ôm của Lộ Quy Chu. Trong lòng cậu, sự tham luyến ấy có phần kỳ lạ, một cảm xúc mà cậu không hoàn toàn hiểu được. Tuy nhiên, cậu biết rõ rằng điều này không thể để Lộ Tiên Sinh phát hiện. Dù sao thì, Lộ Tiên Sinh cũng không biết được những suy nghĩ trong lòng cậu. Gương mặt và đôi tai Quý Tinh Nhiên vẫn còn ửng hồng, cậu cúi đầu nói nhỏ. Thật xin lỗi, Lộ Tiên Sinh, lại làm phiền anh rồi. Khi không còn cảm giác được hơi ấm từ người cậu trong lòng mình, Lộ Quy Chu bất giác cảm thấy như có một khoảng trống lạnh lẽo thay thế. Anh cố gắng dẹp bỏ cảm giác khó chịu này, giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Không cần phải xin lỗi, đi thôi, trái dừa đang đợi chúng ta. Trái dừa, với bản chất của một chú chó lông xù, dù không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra giữa ba của mình và cậu bạn đẹp trai kia, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ bên cạnh, không quấy rầy họ, giống hệt một chú gấu bông yên lặng. Chỉ khi nghe thấy Lộ Quy Chu nhắc đến tên mình, trái dừa mới vui vẻ. Gâu, lên một tiếng, như thể đáp lại. Với những trì hoãn vừa qua, khi cả ba cuối cùng cũng ra khỏi cửa, mặt trời đã chuyển sang màu đỏ cam, lơ lửng thấp ở phía tây. Sự nóng bức của ban ngày đã dịu đi, chỉ còn lại chút ấm áp dễ chịu hòa cùng cơn gió nhẹ. Vừa bước ra khỏi cửa, trái dừa đã trở nên phấn khởi. Mặc dù nó có một khoảng sân rộng để vui chơi mỗi ngày, nhưng được chơi cùng bạn bè vẫn khác xa so với chơi một mình. Gần đây, khu này vừa có một chú sa mòi mới đến, và trái dừa rất thích chú bạn mới này. Khu biệt thự có một công viên dành riêng cho thú cưng, là nơi tụ tập của các chú chó. Đó cũng là điểm đến mà trái dừa đang hướng tới. Niềm vui của trái dừa dường như lan tỏa sang Quý Tinh Nhiên, ánh mắt cậu dõi theo chú chó, nụ cười trên môi cậu gần như phản chiếu sự trong sáng và hồn nhiên của sa mòi. Lộ Quy chưa nhận ra rằng anh thật sự thích nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Quý Tinh Nhiên. Anh nâng dây xích trong tay, rồi hỏi cậu, em có muốn dắt trái dừa không? Chỉ là cầm dây xích thôi mà. Khoảng cách giữa Quý Tinh Nhiên và trái dừa khi dắt dây xích còn xa hơn nhiều so với lúc cậu ngồi xổm gần chú chó hôm nay. Chắc sẽ không có vấn đề gì nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên có chút do dự. Trái dừa có đồng ý cho em dắt không? Không vấn đề gì đâu. Lộ Quy Chu khẳng định, rồi không để Quý Tinh Nhiên từ chối. Anh đưa dây xích vào tay cậu. Theo bản năng, Quý Tinh Nhiên nắm chặt lấy. Lộ Quy Chu kín đáo quan sát biểu hiện của Quý Tinh Nhiên, thấy cậu không có gì bất thường, chỉ là hơi xa lạ với việc dắt chó. Nhưng anh nghĩ, chỉ cần quen dần thì sẽ ổn thôi. Thế nhưng, trái dừa không cho cậu nhiều thời gian để quen với việc này. Ban đầu, Quý Tinh Nhiên đi khá chậm, dù sao cũng là đi dạo. Nhưng sau đó, trái dừa bắt đầu mất kiên nhẫn, hoặc có lẽ nó lo lắng cho những người bạn nhỏ của mình đang chờ, nên kéo cậu chạy về phía trước, biến cậu thành người bị chó kéo, chạy một mạch đến cổng công viên thú cưng, cách trương.